Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 15, treo giải thưởng tường. Khích lệ nhiều đời nhà mạo hiểm ra biển bảo tàng truyền thuyết kể xong. Đầu bếp cũng nướng xong ngư nhân trên bụng thịt, chúng nó lộ ra chín trắng nhan sắc, nhiễm có một chút cháy đen, che kín màu nâu mảnh hạt nhỏ. Nhanh chóng rụt lại tới nhuần bóng loáng, lặp đi lặp lại bôi lên đồ gia vị đã thẩm thấu vào thịt hoa văn bên trong. Bày biện ra mê người thị giác hiệu quả. Dixie, cá nướng cùng các người thường xuyên ăn không giống nhau lắm. Alan chỉ đầu bếp buông xuống màu trắng mâm. Sứ nói, Donner tay đè dao nĩa, kích động nói, ta thích ăn nhất mật ong cá nướng. Nhưng cái này cũng hết sức mê người. Mật ong cá nướng, cái kia phải dùng nhiều ít mật ong a? Có cơ hội thử một chút, mùi vị phải rất khá. Lên một chút liền miên man bất định. Có đầu bếp, bọn hắn không cần lại tự mình động thủ. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem từng mảnh thịt cá bị cắt đi, để vào khác biệt trong mâm, đẩy lên trước mặt mình. Lên tại hưởng dụng thức ăn ngon trên thái độ là phi thường nghiêm túc. Hắn không có vội vã đối phó thịt cá, ngược lại trước bưng chén lên, nhấp một hớp hồng trà, dùng vị chua chất lỏng tẩy trừ trong miệng còn sót lại mùi vị. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xiên mảnh thịt cá, nhét vào trong miệng, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cây thìa là cây húng quế chờ hương liệu hơi lộ ra kích thích mùi vị. Chúng nó đầy đủ mở ra từng cái vị giác. Ngay sau đó, thịt ngon nước, muối biển mặn hương hơi chát chát, chanh nhẹ nhàng khoan khoái chua ngọt đồng thời bùng nổ, đan vào một chỗ, quanh quẩn tại khoang miệng, dẫn dụ ra nước bọt, răng nhai, bị nướng ra dầu trơn dưới, thịt cá cuối cùng quật cường từng cái tách ra, bày biện ra chất thịt bản thân mỹ hảo cùng mơ hồ ngọt, lên nuốt vào trong miệng thịt cá. Nhớ lại đời trước xem mỹ thực tiết mục, chọn lựa một cái nhất phù hợp vừa rồi cảm giác đánh giá mà nói. Cấp độ cảm giác rõ ràng, vô cùng bổng. Ha ha, ngữ khí của ngươi cùng dùng từ giống một vị mỹ thực gia. Alan mở câu đùa giỡn, Donner lung lay hạ trong tay cái xiên. Phụ họa nói ra, thúc thúc, có lẽ ngươi hẳn là tại trên báo chí mở chuyên mục. Lời bình khác biệt nhà hàng khác biệt mỹ thực. A, ta vì cái gì một mực không có nghĩ đến cái này sáng ý. Đây là lại có thể kiếm tiền thù lao lại có thể nhấm nháp thức ăn ngon công việc tốt a. Vấn đề duy nhất là mập mạp người không cách nào làm linh hoạt thằng hề. Dùng thúc dục nôn đại pháp. Cái kia thật lãng phí đồ ăn a. Lên nghiêm túc sau khi suy tính đề nghị của Donner. Vì cái này mỹ hảo ban đêm, đồ ăn còn thừa không bao nhiêu lúc, Alan lại đổ điểm sun ra huyết tử, vẻ mặt đỏ thắm nâng chén nói, lên chờ tâm tình người ta đồng dạng không sai phụ họa nói. Vì cái này mỹ hảo ban đêm, bọn hắn lần lượt uống cạn trong chén còn lại chất lỏng. Nhìn xem người hầu thu thập bàn ăn, quét dọn bong thuyền, lạnh lẽo trong gió lạnh. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi, cho tới Donner cảm thấy hứng thú nhất mỹ nhân ngư. Que Rip nói cho tiểu cô nương này, tại một ít trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư lại gọi hải yêu. Các nàng dùng tiếng ca mê hoặc nhân loại không phải là vì chơi vui, mà là đi săn. Ngoại trừ Gagus, quần đảo thông hướng sun ra biển chỗ sâu đường hàng hải bên trên khả năng gặp được loại sinh vật này. Nhân loại chưa thăm dò, tràn ngập đủ loại nguy hiểm trong vùng biển, cũng có nhất định cơ hội phát hiện. Thế nhưng, này đều bắt nguồn từ một ít hải tặc uống say sau khoác lác lời nói. Bọn hắn toàn bộ né tránh chính mình là thế nào đào thoát mỹ nhân ngư tiếng ca vấn đề. Không phải quá đáng giá tin tưởng, bất kể như thế nào, này ít nhất chỉ ra một cái khả năng phương hướng. Lên nhớ kỹ bọn hắn thảo luận ngữ. Donner, Denton, cần phải trở về. các ngươi ngày mai còn phải sớm hơn lên, cùng các ngươi phụ mẫu cùng hưởng bữa sáng. Xê xin mắt nhìn mặt trăng vị trí. Được, Donner ưu luyến không rời đứng lên. Denton thì cuống quýt hỏi một câu. Ta có cơ hội làm nhà mạo hiểm sao? Tâm linh của hắn đã bị trước đó đi săn chuyển động cùng vừa rồi những truyền thuyết kia bắt được. Querip đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hỏi vấn đề này trước, ngươi cần ít nhất 5 năm cách đấu huấn luyện cùng tri thức thu hoạch. Ta nghĩ phụ thân của ngươi sẽ cho ngươi xin mời không sai gia sư. Denton nhãn tình sáng lên, dùng sức chút đầu, 5 năm về sau, lớn lên ngươi đại khái suất sẽ không lại muốn làm tùy thời táng thân đáy biển là mạo hiểm ra. Query Rip xử lý rất lão lạt không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại cho ra hy vọng, nhường thời gian tới ăn mòn, cái này tránh khỏi tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện phản nghịch. Bất kể như thế nào, nắm giữ một môn cách đấu thuật, đối với người nào tới nói đều sẽ không lỗ. Lên hai tay cắm vào túi áo, tán thưởng nghĩ đến, trở về trong khoang thuyền bộ trên đường. Query Rip đem 2 tấm 5 bảng tiền mặt đưa cho Glenn. Người trả thù lao, hắn vừa rồi đã nhận được Alan mua sắm toàn bộ ngư nhân 150 bảng. Ta cũng không có làm cái gì. Glenn bản có thể cự tuyệt nói. Query Rip dùng lam nhạt đôi mắt quét hắn một chút. Trầm thấp nói ra, người giải phóng Cecil, coi trọng bọn nhỏ, coi trọng bọn nhỏ. Glenn có chút muốn cười. Nhưng sau cùng nhận lấy cái kia 2 tấm tiền mặt, tại ngực vẽ lên cái hình tam giác, ngươi so ta tưởng tượng đến khẳng khái. Tạ ơn, hắn không chối từ nữa là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Nếu như mình không thu cái kia 10 bảng, tại Query Rip này loại thâm niên nhà mạo hiểm trong mắt, liền là đối giá tiền không hài lòng, cố gắng thu hoạch được càng nhiều. Lúc nào cũng có thể tập kích bọn họ tự xưng nhà mạo hiểm người trong. Tham tiền tên điên tuyệt đối số lượng cũng không ít. Thấy Fogelman, Sparrow ước lượng tốt tiền mặt. Query Rip thu hồi ánh mắt. Biểu lộ bình thản nói một câu. Đây là trên biển quy củ. Hắn không nói thêm lời. Đi theo Cecil cùng Donner đám người sau lưng. Tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Nếu như ta mỗi một đơn ủy thác, mỗi một cái nhiệm vụ, đều là này loại độ khó, đều có thể có loại thu hoạch này, ta đã sớm dựa vào thám tử tư cái nghề nghiệp này phát tài. Lên tự giễu cười một tiếng, nghiêng đầu ngắm nhìn không trung mặt trăng đỏ, nó vẫn như cũ yên tĩnh mà ôn nhu chiếu sáng đêm tối. Trên biển truyền thuyết, khác biệt quái vật. Ta rốt cuộc tìm được điểm nhà mạo hiểm cảm giác. Lên quay người đi đến mép thuyền duyên. Tắm phi hồng lụa mỏng. Thưởng thức lên càng xa càng đen gợn sóng. Tâm tình dần dần lắng động. Theo bếch len sương mù khói mù sau u ám bên trong một chút đi ra. Lăng liệt lại ẩm ướt gió đập trên mặt của hắn. Rộng lớn mà vô ngần đại dương ánh vào tầm mắt của hắn. Nhường lòng dạ của hắn chậm rãi khoáng đạt. Cái này trong nháy mắt lên có ngâm sướng thơ ca xúc động. Nhưng hắn hé miệng về sau, phát hiện mình căn bản không nhớ nổi tương ứng hiện đại câu thơ, cũng không thể tới một câu. Biển cả người tất cả đều là nước. Đại đế, thông thức giả, danh sách thật vô cùng thích hợp làm những chuyện tương tự. Có rảnh đến lật qua hắn thi tập, miễn cho như cái mù chữ. Lên một bên oán thầm vừa nhìn mặt trăng đỏ cùng hải dương. Thở dài một câu, thật sự là một cái mỹ hảo ban đêm. Đi qua một trận ngoài ý muốn lạc đường, thăm dò tiểu đội về tới Bạch Ngân Thành. Nhìn xem trong khe hở mọc đầy cỏ hoang tường thành, Derek lại có chút hốt hoảng. Phảng phất mình đã rời đi rất nhiều năm. Hắn nghiêng phía sau, săn ma giả. Cô Linh ánh mắt đột nhiên mê mang, đưa tay nhấn xuống phía bên phải huyệt thái dương. Còn lại các đội viên thì tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng buông lỏng. Chật vật thăm dò về sau, có thể có một cái điểm cuối cùng, một ngôi nhà vườn đang chờ đợi bọn hắn. Là trong lòng bọn họ chuyện tốt đẹp nhất. Cô Lin ánh mắt khôi phục như người bình thường, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nghiêng phía trước. Bethlehem, quay nhà, đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tràn ngập tự tin, em Lin đi vào trước mặt cha mẹ, mở miệng hỏi, nếu như ta nghĩ đi sâu nghiên cứu chúng ta huyết tộc lịch sử, ta nên tìm ai? Trực tiếp hỏi Bạch Ngân Thành sự tình, rất có thể sẽ bại lộ vấn đề của ta. Ta mặc dù không sợ, hết sức thản nhiên, nhưng vì thủy tổ, vì cứu vớt toàn bộ huyết tộc, ta chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Ta một mực đối huyết tộc lịch sử cảm thấy hứng thú, siêu tập không ít tư liệu. Ba và má rất rõ ràng điểm ấy, không có bất luận cái gì hoài nghi, lấy cớ này vô cùng hoàn mỹ. Em Lin ở trong lòng tự mình tán dương một câu, phụ thân của hắn cùng hắn có 5-6 phần tương tự. Mang theo phó kính mắt gọng vàng, lộ ra hết sức chuyên nghiệp. Vị này rõ ràng lấy được y học bác sĩ học vị thân sĩ thả tay xuống bên trong thật dày giải phẫu. Học, đẩy hạ kính mắt nói, tại Bethlehem, không có người nào so Nibi lớn người biết càng nhiều. Ta nếu là dám đi tìm Nibi đại nhân, đã sớm đi. Em Lin nghĩ đến, ngu giả, tiên sinh miêu tả mang bí mật, mang hiểu lầm cứu chủ tư thái. Biểu lộ nghiêm túc truy vấn, ngoại trừ Nibi đại nhân đâu? Hắn ngủ say trong lòng đất, không tiện tấp nập bị quấy dày. Phụ thân của em Lin kéo lại giày bông vải áo ngủ cổ áo, suy nghĩ một chút nói, "We Mandy, hắn tổng cho là mình là một cái nhà lịch sử học." Em Lin âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười nói, "Ta hy vọng đi bái phỏng hắn." Ô, còi hơi vang lên, bạch mã não hào lái vào Đa Mia cảng, nó đem ở cái này thực dân hòn đảo bổ sung thức ăn và nước ngọt. Tại sáng ngày thứ hai lần nữa xuất phát, đi săn ngư nhân về sau, lên vượt qua hai ngày có thể nói nhàn nhã, cũng có thể nói cuộc sống tẻ nhạt, đối trên biển phong cảnh triệt để không thú vị, quyết định đêm nay đi bến cảng quán ba tìm một chút, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều mỹ nhân ngư tình báo, tìm tới vai trò linh cảm, nếu như gặp phải cái nào đầy tay máu tanh hải tặc trên bờ, ta cũng sẽ không keo kiệt giáo huấn. Nhúc nhích đói khát, bên trong còn có từng cái linh chờ đợi được phóng thích. Plain đem chỗ có thần kỳ vật phẩm đeo ở trên người, cái trán suốt mồ hôi rời đi buồng nhỏ trên tàu, cho tới bến cảng. Trong quá trình này, hắn gặp Donner cùng Query Rip đám người. Bọn hắn tựa hồ muốn đi bến cảng nhà hàng nhấm nháp Đa Mia nổi danh nhất thịt muối. Donner cùng Denton thừa dịp phụ mẫu không chú ý, hướng tối hôm qua nhận biết là mạo hiểm ra thúc thúc lên tiếng chào. Tựa hồ thật tò mò hắn định đi nơi đâu. Lên hồi trở lại dùng mỉm cười, kéo lũng cổ áo, dựa theo cột mốc đường nhắc nhở, tìm được gần nhất một quán rượu, cá chuồn cùng rượu. Lên mắt nhìn chiêu bài, phát hiện cửa quán rượu bên ngoài dán đầy đủ loại lệnh treo giải thưởng. Trong này có thuộc về ngũ hải chi vương 800.000 bảng, cũng có phổ thông hải tặc thủ lĩnh trên 100 bảng, theo cao đến, tầng tầng lớp lớp, tạo thành đặc biệt phong cảnh, đều là tiền a. Lên ngừng chân tại chỗ, nhìn một lúc lâu, thu tầm mắt lại, hắn đẩy cửa tiến vào quán bar, phát hiện bên trong khác thường yên tĩnh, không có loại trường hợp này thiết yếu ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Lên nhìn chung quanh một vòng, thấy xuyên đỏ sậm áo khoác Alan thuyền trưởng ngồi tại quầy bar, thấy hai cái tráng hán rằng co tại trung ương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN